Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 609, gocchuyenaudio.com. Trần Nhất có chút sợ hãi nhắn lén lút truyền âm nói, có phải là sinh vật cấm kỵ trong Bách Man Sơn kia hay không? Không rõ lắm, chúng ta đừng kiếm chuyện nữa, mang cái tên Huyền Ly này lập tức rời khỏi đây, quay về thánh địa, miễn cho đêm dài lắm mộng. Thánh địa trưởng lão đã nhắc nhở trước, ở nơi này có hai sinh vật cấm kỵ đang ẩn náu. Nghĩa Hiên trực tiếp nói ra ý kiến của mình. Không hiểu sao lòng hắn luôn cảm thấy căng thẳng, có chút lo lắng không yên, vẫn nên nhanh chóng đón người mang đi, sau đó quay về giao nộp hoàn thành nhiệm vụ. Hắn biết nơi này có sinh vật cấm kỵ đang ẩn náu, đương nhiên sẽ có lòng cảnh giác. Bọn họ không biết rằng, đúng là có một đôi mắt đang yên lặng nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Thật ra, ngay từ khi bọn họ xuất hiện trong Bách Man Sơn, đã bị theo dõi, bị u linh nhãn của cổ Trần phát hiện ra, sau đó bám theo tung tích của hai người bọn họ. Sứ giả của thánh địa, hoang cổ thành, trong thanh đồng điện cổ Trần giống như đang nghĩ đến điều gì đó, thật ra vừa rồi hắn vẫn luôn giám thị chiếc phi toa đột nhiên bay đến nơi này. Chiếc phi toa kia, là một kiện bảo vật có thể mang người phi hành, có thể chứa được vài người, hai hắn thanh niên kia đến từ một thánh địa nào đó. Chỉ là không rõ đến từ thánh địa nào mà thôi, người của thánh địa tới đây, là vì Huyền Ly của Huyền Điểu Bộ Lạc sao? Trong lòng cổ Trần vô cùng kinh ngạc. Bởi vì nói thế nào thì Huyền Ly cũng chẳng ra gì, thiên phú tiềm lực không một có điểm nào không sánh bằng ba người Man Phi, Hắc Thổ, Long Nguyên, có tư cách gì tự xưng là thiên kiêu. Thật ra điều quan trọng là trong tay Huyền Ly có giữ một cái thánh lệnh, cũng vì thứ này hắn mới có được tư cách tiến vào thánh địa. Người của thánh địa đã đến rồi, xem ra không thể không giải quyết Huyền Điểu Bộ Lạc, tuyệt đối không thể để cho Huyền Ly tiến vào thánh địa, không thể thả đi một quả bom hẹn giờ. Cổ Trần tự nói với mình, trong mắt lộ ra sát khí lạnh như băng, căn bản hắn không định buông tha cho Huyền Ly. Dù sao hắn đã từng giết Huyền Cát và người của Huyền Điểu Bộ Lạc rồi, đã kết cựu oán, không có khả năng giải hòa, kết cục duy nhất chính là một bên bị tiêu diệt. Hắn yên lặng dùng U Linh Nhãn quan sát tình hình trong Huyền Điểu Bộ Lạc, trong lòng đang nghĩ cách nên giải quyết Huyền Điểu Bộ Lạc thế nào. Quan trọng là hai tên sứ giả thánh địa kia, nên đối phó với bọn họ ra sao, dù sao thế lực của thánh địa cũng rất mạnh, tạm thời cổ Trần chưa đủ tư cách gây chiến với bọn họ. Hà, đó là, Thanh Y, lúc hắn đang nghĩ đến điều này, đột nhiên cảm nhận một cơn chấn động quen truyền đến, một luồng hắc khí xuất hiện trong phạm vi giám thị của U Linh Nhãn. Luồng hắc khí ấy lộ ra bất thường, khí tức tử vong, bên trong còn một luồng khí tức khác đang ẩn nấp, đó chính là Thanh Y, sắc mặt cổ Trần lập tức thay đổi, sao đột nhiên Thanh Y lại xuất hiện ở bên ngoài Huyền Điểu Bộ Lạc. Nhìn kiểu này có vẻ như đang muốn đi về phía Huyền Điểu Bộ Lạc. Nghĩ vậy cho nên, hắn có chút lo lắng, đứng ngồi không yên, Thanh Y đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Người đâu, truyền lệnh cho Hắc Thổ triệu tập trọng giáp Long Kỵ, lập tức xuất phát đến Huyền Điểu Bộ Lạc. Cổ Trần lập tức đưa ra một mệnh lệnh, nói xong hắn trực tiếp đạp không bay lên, cấp tốc bay về phía Huyền Điểu Bộ Lạc. Lúc này, Thanh Y mang theo hắc khí đầy trời đã đi tới trước cửa Huyền Điểu Bộ Lạc. Lớn mật, gocchuyenaudio.com. Sự xuất hiện của nàng, lập tức kinh động đến hai vị sứ giả của thánh địa đang ở trong bộ lạc. Một luồng hắc khí lan tới, kinh động đến tất cả mọi người trong Huyền Điểu Bộ Lạc. Dầm, hai bóng người mạnh mẽ xông ra từ bên trong Huyền Điểu Bộ Lạc, lơ lửng giữa không trung, khí tức tỏa ra khiến vô số người hoảng sợ. Lớn mật lại dám đến đây làm càn trước mặt bản tỏa. Nghĩa Hiên lớn tiếng quát nạt, khí tức cường đại phóng ra trực tiếp đánh đám hắc khí kia trở nên sơ xác, trên người hắn ta tỏa ra ánh sáng mông lung mơ hồ. Một luồng thánh uy lộ ra từ trong ánh sáng ấy, vậy mà lại đánh tan được hắc khí đầy trời kia. Lực lượng bất tường, vẻ mặt Chân Nhất trở nên nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hắc vụ cuồn cuộn trước mắt. Hắn đánh hơi được một cỗ khí tức mang bất tường, trong hắc vụ ẩn chứa lực lượng tử vong đáng sợ, khiến vạn vật từ mục nát rồi chết đi, cắn nuốt hết sức sống. Ngươi là ai, vì sao lại xâm chiếm Huyền Điểu Bộ Lạc? Cách chương.